Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, Kinh Đô Niết La Tây, Thượng. Y Lan Quốc, Kinh Đô Niết La Tây. Có người từng nhận xét rằng Kinh Đô Niết La Tây là thành thị cổ xưa nhất đại lục Y Lan, lịch sử từ khi xuất hiện của nó còn lâu đời hơn lịch sử Y Lan Quốc. Những lời này không phải là không đúng. Y Lan Quốc hình thành chưa đến 800 năm, nhưng Niết La Tây đã có ít nhất 1.000 năm lịch sử. Cuối mùa thu, dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng giữa trưa, các tòa kiến trúc theo đủ phong cách của Niết La Tây tỏa ra sự cổ kính và trang nghiêm khiến ánh mắt người khác đều phải cảm thấy kính nể. Kiến trúc nơi này, đa phần đều là rất lớn và đơn giản, đều sử dụng những phiến đá thật lớn để xây dựng lên. Năm tháng trôi qua đã để lại trên những bức tường đá đó tàn tích loang lổ của năm tháng. Những bức tường đá ở đây cũng đã chống lại không ít những lần tấn công của địch nhân, vì thế, chúng lại tiếp tục được khảm lên mặt những vết đạn pháo công kích ngang dọc khác nhau hòa với sự cũ kỹ của năm tháng, thoạt nhìn cũng giống hệt những vết sẹo từ thời xa xưa còn lại. Nằm trên vùng cao nguyên, khí hậu khô ráo, Kinh Đô Niết La Tây chứa đựng rất ít màu xanh của thực vật, nhất là vào cuối thu, ngoại trừ những con đường trải đầy lá phong vàng tỏa sáng dưới ánh nắng chiều thì quả thực nó không còn chỗ nào đáng giá nữa. Mỗi cơn gió thu lướt qua đều cuốn theo các bụi mù mịt, như muốn bao phủ toàn bộ Niết La Tây trong sự mờ ảo. Cũng vì thế, lại có người nói rằng Niết La Tây chính là thành phố xấu xí nhất đại lục Y Lan. Tuy nhiên, cho dù là thành thị xấu xí nhất thì nó vẫn có một vài nơi rất đẹp. Hoàng cung cổ xưa của Y Lan Quốc là một nơi như thế. Hoàng cung của Y Lan Quốc không nằm ở trung tâm Niết La Tây mà nó nằm ở vùng ngoại ô, dưới chân núi Phạm Tịnh đầy xinh đẹp. Cho dù người Y Lan có rất nhiều học giả nhưng cũng không cách nào lý giải được tại sao một ngọn núi nho nhỏ như Phạm Tịnh lại đặc biệt đến thế. Ở trong mảnh đất hoàng sa đầy cát bụi lại có thể hình thành một thung lũng xinh tươi tràn ngập hoa cỏ. Ở đó, chỉ riêng bầu không khí trong lành cũng đã khiến cho tâm hồn con người bay bổng, còn có gió biển đến từ Tây Dương Đại Hải mang đến sự tươi mát vô song cho nơi này. So với những cơn bão cát mù mịt ở bên ngoài thì nơi này chính là nhân gian thiên đường. Hoàng cung là một tòa thành từ xa xưa nằm ở giữa sườn núi, hai bên đều là núi non trùng điệp, trong vùng rừng núi trùng điệp ấy lại loáng thoáng xuất hiện những lô cốt nhỏ, đó đều là trạm gác của Ngự Lâm quân. Từ khi xảy ra biến cố Cúc Hoa 14 năm trước, Hoàng cung Y Lan Quốc đã gia tăng cảnh giới thêm rất nhiều, mặc cho một số người dân địa phương châm biếm đó chỉ là hành động vẽ rắn thêm chân, hủy hoại phong cảnh nơi đây. Một cỗ xe ngựa hoa lệ loại nhẹ trải qua nhiều lần kiểm tra, cuối cùng đã chậm rãi tiến vào Hoàng cung. Hai cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi mở ra, sau đó khép kín như cũ, tạo thành một thứ thanh âm trầm đục phía sau cổ xe, như muốn đóng kín nơi này mãi mãi. Cổ xe dừng lại trên một cái sân nhỏ được lát bằng đá đại lý, một thanh niên trong trang phục Ngự Lâm quân màu vàng đã chờ sẵn tại đây. Hắn cẩn thận vén rèm cửa, nói bằng thứ giọng nói lễ phép nhẹ nhàng, "Viên tiên sinh, điện hạ đang chờ tiên sinh trong đại sảnh." Từ trên xe bước xuống một lão nhân râu tóc bạc, bình thản nói, "Cảm ơn." Thanh niên tuấn tú khẽ đánh giá sơ qua lão nhân, nhìn thấy lão nhân chừng 70, song sắc mặt vẫn hồng nhuận tráng kiện, hơn khuôn mặt có rất ít vết nhăn, thân hình thẳng đứng, ánh mắt sắc bén thâm trầm, toát ra thứ khí thế bể nghệ thiên hạ một cách tự nhiên. Thanh niên tuấn tú đưa lão nhân tiến vào đại sảnh, bên trong là một người trẻ tuổi mặc thường phục đang làm việc, nghe tiếng bước chân, bèn đặt bút xuống, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau mặt, sau đó đứng lên, đi về phía trước vài bước, cung kính nói, "Viên tiên sinh, mời ngồi." Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, viên tiên sinh quả nhiên tuổi càng cao dáng càng khỏe. Trong mắt lão nhân hiện lên một vẻ tự nhiên, tỏa ra vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt, tuy nhiên rất nhanh chóng biến mất. Đối diện với người trẻ tuổi mặc thường phục trước mắt, mặc dù lão không xem vào đâu, song cũng không dám lộ ra vẻ coi thường. Lão hiểu rất rõ người trẻ tuổi này rất có năng lực cũng như quyền lực. Tam hoàng tử Y Lan Quốc điện hạ Tiêu Đường, đây là một nhân vật mà không ai dám khinh thường. Có một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi rằng đại hoàng tử Y Lan Quốc điện hạ Tiêu Nam văn võ song toàn, thần cơ diệu toán, bất khả bại trên chiến trường, khiến cho địch nhân chỉ cần nghe tên cũng đã kinh tâm tán đỡm, không hề sợ ai, duy chỉ có đệ đệ của Y Tiêu Đường là có thể đối phó với một cách dễ dàng như việc giết một con kiến. Tiêu Nam cả đời chinh chiến, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề chiến bại, nhưng trong cuộc chiến tranh đoạt ở hậu cung đã liên tục bị Tiêu Đường ám toán khiến cho không cách nào gượng dậy được. Thậm chí còn công khai rời khỏi cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là chuyện khiến cho nhiều người ở đại lục Y Lan cảm thấy thú vị nhất. Làm phiền điện hạ phải chờ lâu, Viên Vân Nguyên thật áy náy. Lão nhân ôm quyền nói, "Viên tiên sinh ngàn dặm bôn ba từ Mỹ Ni Tư mà đến, vượt qua bao nhiêu vất vả gian nan." Tiêu Đường chỉ ngồi một chỗ, tiên sinh mới là người chịu nhiều cực khổ. Mời ngồi, Tiếu Đường tươi cười nói, vẻ hết sức nhiệt tình, tựa như một người con đã rất lâu ngày mới gặp được cha, cầm tay Viên Vân Uyên, dìu lão ngồi. Viên Vân Uyên miệng luôn khách khí, nhưng vẫn đặt mông ngồi xuống, Tiêu Đường cũng ngồi xuống, chờ cung nữ dâng trà thơm lên mới nói, Viên tiên sinh trên đường đi có gặp Bạch Lệnh tướng quân ở Y Lệ Nạp hay không? Viên Vân Uyên nâng chén trà lên môi, khẽ di chuyển chén trà, hít một hơi thật sâu thứ mùi thơm ngát của những cánh trà nổi lên trên miệng chén, cho đến khi trà vị ngấm nhập và tận tâm phế thì mới gật đầu nói, lão phu y theo ý của điện hạ, đã bái phỏng Bạch Lệnh tướng quân, cũng từng đề cập đến vấn đề vận chuyển quặng sắt mà hai ta quan tâm với y, đáng tiếc, Bạch Lệnh vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho lão phu. Tiêu Đường nâng chén trà lên uống một ngụm, thần sắc bất động, chậm rãi nói, ra thế. Cũng được, việc này do ta đích thân nói ra có lẽ sẽ khả quan hơn. Viên tiên sinh, lúc này Mỹ Ni Tư hỗn loạn vô cùng, đó thực sự là cơ hội tốt nhất cho Thái Dương thần giáo quật khởi, ngàn năm khó gặp, viên tiên sinh hà cớ gì phải lo lắng, Viên Vân Uyên nói, ta nghĩ sẽ bắt đầu khởi sự vào đầu năm mới. Tiêu Đường gật đầu, như thế rất tốt, Y Lan quốc của ta sẽ nhất định tương trợ hết mình, tiên sinh còn vấn đề gì khó khăn cứ nói rõ. Y Lan quốc của ta có giao tình rất tốt với tướng quân Bạch Lệnh, tiên sinh có gì muốn truyền đạt với Bạch Lệnh thì cứ nói với ta, Viên Vân Uyên nói, bổn giáo hiện nay không thiếu người, chỉ thiếu vũ khí. Tử Xuyên đạo hiện nay hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của quân biên phòng đế quốc Đường Xuyên, nơi đó trú đóng gần 2 vạn binh lực, lại có pháo đài, hiện không có cách nào tấn công, tất cả vũ khí cho việc khởi sự đều phải vận chuyển thông qua kênh đào, nhưng bộ thủ của đế quốc Quang Minh có cừu hận quá sâu đậm với bản giáo, luôn luôn cản trở bản giáo, mấy nước liên minh La Ni Tây Á đối với bản giáo cũng có hiểu lầm, chính vì vậy, bản giáo tuy có tư kim rộng rãi, song lại không cách nào mua được vũ khí. Bởi vậy, vấn đề vũ khí cần phải có sự giúp đỡ của điện hạ, Tiêu Đường mỉm cười nói, viên tiên sinh không cần lo lắng, Tiêu Đường sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên không biết viên tiên sinh muốn nhiều hỏa khí hay là nhiều đao kiếm, Viên Vân Uyên đáp ngay, bổn giáo chỉ cần đao kiếm. Hỏa khí mặc dù dễ sử dụng nhưng uy lực quá nhỏ, hạn chế rất nhiều. Tất cả đệ tử của bản giáo đều biết võ công, sử dụng đao kiếm thì lực chiến đấu được tăng lên rất nhiều, Tiêu Đường nói, hay lắm. Ta sẽ viết một phong thư để tiên sinh đưa cho tướng quân Bạch Lệnh. Đến lúc đó, vũ khí của quý giáo sẽ do Y Lệ Nạp cung cấp, vận chuyển theo đường biển, bộ thủ của đế quốc Quang Minh cho dù muốn ngăn cản thì với binh lực hải quân của Y cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Viên Vân Uyên lộ vẻ hài lòng nói, điện hạ quả nhiên rất quyết đoán. Chỉ cần bản giáo khởi sự thành công, có thể khống chế Cam Xuyên Đạo và Trinh Xuyên Đạo, tiếp theo giành lấy Dương Xuyên Đạo, đến khi đó, yêu cầu về quặng sắt của điện hạ sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Tiêu Đường lộ ra vẻ tươi cười, nói với vẻ chân thành, vạn tiên sinh, khởi sự tất sẽ thành công, đến lúc đó Mỹ Ni Tư sẽ không phải là chia làm 3 phần nữa mà phải là 4 phần. Viên Vân Uyên vui vẻ gật đầu. Tiêu Đường dừng lại một chốc, uống một ngụm trà, thản nhiên nói, viên tiên sinh là người sinh trưởng ở Mỹ Ni Tư phải không? Viên Vân Uyên đáp, lão phu sinh ra ở Mỹ Ni Tư nhưng không phải lớn lên ở đó. Từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ, khi trưởng thành mới trở về Mỹ Ni Tư. Tuy nhiên Mỹ Ni Tư đích thị là cố hương của ta, đây là chuyện chính xác, không biết điện hạ có gì chỉ giáo. Tiêu Đường khẽ nghiêng nghiêng chén trà trong tay, nhăn nhăn vầng trán, nói, tin tình báo của ta thu được cho thấy Đường Minh đã chuẩn bị buông tay khỏi Mỹ Ni Tư, đem quyền quản lý nơi đó giao cho 14 lãnh chúa thuộc địa. Không biết viên tiên sinh có biết rõ về 14 lãnh chúa đó không? Ý định này của Đường Minh có khi nào làm thay đổi kế hoạch của chúng ta hay không? Viên Vân Uyên nói với vẻ khinh miệt, điện hạ quá lo lắng, đám lãnh chúa này đều là đám công tử nhà giàu, hoàn toàn không cần quan tâm. Tiêu Đường thận trọng nói, không hẳn, viên tiên sinh hẳn phải biết trong bọn họ cũng có một ít nhân tài, chúng ta hoàn toàn không thể xem nhẹ được, tỷ như Dương Túc Lao của Dương gia, Lữ Chấn Vũ của Lữ gia, Đổng Trọng Thư của Đổng gia, đó không phải là thanh niên kiệt xuất, văn võ toàn tài hay sao? Cho dù thời kỳ huy hoàng của bọn họ đã qua, nhưng dù sao vẫn còn có thực lực nhất định. Nếu chúng ta không để ý đến bọn họ, nói không chừng ngày sau sẽ có phiền toái. Hay hơn hết là chúng ta có thể lợi dụng được bọn họ thì mới là lưỡng toàn kỳ mỹ. Viên Vân Uyên vẫn tự mãn như cũ, bình chân như vậy, điện hạ không cần âu lo. Đường Minh đưa ra hạ sách này chỉ là vì muốn mượn đao giết người. Thực tế, Hoàng thất Đường Xuyên luôn có lòng kiện kỵ với các lãnh chúa. Bọn họ sẽ không cho phép xuất hiện thêm một Tư Mã gia tộc, Độc Cô gia tộc, hoặc là cục diện phong vân hỏa long nữa. 14 lãnh chúa Mỹ Ni Tư trải qua nhiều năm bị hoàng đế đế quốc Đường Xuyên đã kích đã suy yếu dần, không còn mạnh mẽ như các lãnh chúa ban đầu nữa, bọn họ giờ đây cũng chỉ có thể xem là những phú hộ mà thôi. Đường Xuyên đế quốc đã dần dần tước đoạt quân đội và lãnh địa của họ, bọn họ giờ đây chỉ có thể dựa vào việc buôn bán nhỏ lẻ để kéo dài hơi tàn, làm sao còn có thể làm đại sự được nữa. Chuyện này đã có thực tế chứng minh, tin rằng Điện Hạ cũng biết, chiến loạn Mỹ Ni Tư nổ ra, những lãnh chúa này hoặc chết hoặc đào thoát, căn bản coi như không còn tồn tại nữa. Tiêu Đường trầm ngâm trong chốc lát, vẫn lo lắng như cũ, Viên tiên sinh quả quyết như thế à. Ta luôn cảm thấy có chút bất an, dù sao những gia tộc này cũng đều là đầm rồng hang hổ, anh tài cũng rất nhiều, một mai xuất thế, sợ rằng Mỹ Ni Tư sẽ thật sự rơi vào tay bọn chúng. Viên Vân Nguyên nói cho qua chuyện, Điện Hạ quả là phí tâm lo lắng. Xin hỏi một người mới 10 tuổi đã bị nhốt trong một không gian cô độc, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn học tập thứ gì đều phải thông qua ý chỉ không để cho thành tài của hoàng đế, làm sao có thể có cơ hội ngoi lên, người như thế lớn lên có thể làm đại sự sao? Tiêu Đường gật đầu, chậm rãi nói, Viên tiên sinh nói rất có lý, quả thật là ta hơi đa tâm. Nhưng nếu 14 lãnh chúa đã bị hoàng đế áp bức từ lâu, trong lòng dám chắc đã mang lòng bất mãn, chúng ta có thể hiệp nghị với bọn chúng, lợi dụng tiền tài và lực lượng của bọn chúng, cùng nhau chống lại hoàng đế Đường Xuyên thì sao? Viên Vân Nguyên không tán thành, chỉ nói, Điện Hạ nói sai rồi, 14 lãnh chúa Mỹ Ni Tư mặc dù bị hoàng đế Đường Xuyên trăm phương áp bức, nhưng muốn họ quay lưng lại với Đường Xuyên lại rất khó. Những người này có thể phản bội hoàng đế nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc Đường Xuyên, cũng như Tư Mã gia tộc và Độc Cô gia tộc, bọn họ có thể bằng mặt không bằng lòng với hoàng đế Đường Minh, nhưng bọn họ sẽ tuyệt đối không buông ra lá cờ Kim Long Hí Châu của Đường Xuyên đế quốc. Bọn họ sẽ không bao giờ tự bỏ quyền công dân của đế quốc Đường Xuyên. Ánh mắt Tiêu Đường chợt lóe lên, bất động thanh sắc nói, Viên tiên sinh thực sự nhận định như thế. Viên Vân Nguyên âm trầm nói, bởi vì lão phu trước kia cũng đã từng thử, nhưng không hề có hiệu quả. Lão phu đã từng phái người liên lạc với Tiết gia ở Tử Lang phủ Cam Xuyên đạo, kết quả là bị cự tuyệt ngay lập tức. Tiêu Đường gật đầu, ung dung nói, nếu bọn họ trung thành với Đường Xuyên như thế thì phải nghĩ ra biện pháp tiêu diệt bọn họ sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mặc dù thực tế nói lên đám lãnh chúa này không có tác dụng lớn, song trong lòng ta vẫn có cảm giác áy náy bất an. Có thể Viên tiên sinh sẽ chê cười, nhưng trực giác của ta luôn luôn đúng, nhất là loại trực giác bất hảo. Chương 72, Kinh Đô Niết La Tây, Trung. Viên Vân Nguyên gật đầu nói, Điện Hạ xin yên tâm, bây giờ lãnh chúa ở Mỹ Ni Tư chỉ còn lại Dương gia ở Lệ Xuyên Phủ, Tài gia Cao Dương Phủ và Tiết gia Tử Lang Phủ. Bộ thủ của đế quốc Quang Minh cũng phát triển thế lực tại Trinh Xuyên Đạo rất nhanh chóng, Tài gia hẳn là đã nằm trong tính toán của bọn họ, bản giáo chỉ cần khởi sự thành công sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt Tiết gia. Về phần Dương gia ở Lệ Xuyên Phủ, tạm thời bọn chúng vẫn còn nằm dưới tầm bảo vệ của quân biên phòng Đường Xuyên, nhưng nếu một mai quân biên phòng rút lui, Dương gia sẽ chỉ là một chú cừu non tay không tất sắc mà thôi, vô luận là ai cũng chỉ cần thổi nhẹ một hơi đã có thể khiến cho bọn chúng biến mất hoàn toàn. Tiêu Đường ngưng thần suy nghĩ một lúc, tự hồ không đồng ý với Viên Vân Uyên, nhưng y không phản bác, chỉ cúi đầu im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới nói, chỉ mong sẽ như thế. Viên Vân Uyên thành khẩn nói, Điện Hạ, lão cho rằng 14 lãnh chúa này không cần lo lắng, ngược lại, bộ thủ của Quang Minh đế quốc và động thái của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mới đáng phải lo lắng. Bộ thủ không cần phải nói, hành vi của y không thể dùng lý lẽ thường để suy đoán được. Lỗ Ni Lợi Á thì rõ ràng là một hiểm họa tiềm ẩn. Lúc trước, hơn một nửa Mỹ Ni Tư là lãnh thổ của Lỗ Ni Lợi Á, sau này mới bị Tiêu Ma Ha chiếm lấy, bây giờ đã có cơ hội, bọn họ dám chắc sẽ không chịu buông tha. Bốn đời Tô Lai Mạn đều thích làm việc lớn, nếu có thể thu phục Mỹ Ni Tư, trở thành thiên cổ Mỹ danh, vô luận thế nào y cũng sẽ hành động. Tiêu Đường nhìn những hoa văn trang trí, thoáng như thất thần, lầm bầm tự nói, thiên cổ Mỹ danh, thiên cổ Mỹ danh. Một lúc sau, Tiêu Đường mới bừng tỉnh trở lại, nói, Viên tiên sinh, thật là vô ý quá, nhưng ta đột nhiên nhớ đến một số việc quan trọng phải làm, tiên sinh cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ cẩn thận bàn kỹ lại các chuyện có liên quan đến Mỹ Ni Tư. Viên Vân Uyên chưa trình bày được hết ý trong lòng, đột nhiên nghe có lệnh trục khách, trong lòng cảm thấy bực bội, nhưng không dám đắc tội với Tiêu Đường, lão vẫn tỏ ra thản nhiên, ôm quyền nói, cảm ơn Điện Hạ đã chỉ giáo. Tiêu Đường lập tức sai người đưa Viên Vân Uyên đi nghỉ, sau đó gọi một cung nữ đến, thấp giọng nói,

Tuy tài năng quân sự của Tiêu Đường thường bị Đàm Tiếu nhưng con mắt chính trị của y rất ít người bì kịp. Y sẽ không trơ mắt nhìn Y Lan Quốc tranh giành cứ điểm Hoàng Hôn đến nỗi lưỡng bại câu thương đâu, so sánh tương quan đôi bên, giành hành lang Á Sâm còn dễ hơn nhiều. Một khi Tiêu Đường thuyết phục được quốc vương Y Lan Tiêu Bang, lại thuyết phục được Tiêu Nam, đại quân Y Lan khẳng định sẽ ồ ạt bắt tiến, tranh đoạt hành lang Á Sâm. Đã có quân đoàn Bạch Lộ của Tiêu Nam, lại thêm quân đoàn Ngân Thứ của Tiêu Bá Nạp, nếu do Tiêu Nam cầm quân thì cứ điểm Xạ Nguyệt chắc chắn lành ít dữ nhiều. Dương Túc Phong gục gặt đầu. Đế quốc suy yếu với hắn mà nói cố nhiên là chuyện tốt, có thể thừa cơ quật khởi, nhưng nếu đế quốc sụp đổ quá nhanh thì với hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Đang định nói, thình lình trông thấy phía dưới có người đang ầm ĩ huyên náo cả lên. Dương Túc Phong định thần nhìn lại, ánh mắt mau chóng lướt qua nhóm người đang di chuyển, nhìn chòng chọc mấy người đi bên cạnh, ngờ ngợ nói, nhị thúc, người mau qua đây coi, người này trông quen quen. Dương Cơ Duệ chạy đến cạnh Lỗ Châu Mai, kinh ngạc thốt lên, gì? Không phải là Thị Lan Bộ Pháp Vụ Chu Đức Huy sao? Trời ạ! Sao ông ta lại biến thành tù phạm thế này? Chuyện này là sao đây? Dương Túc Phong hối, thúc mau mau chạy xuống coi, nắm rõ tình hình cho con, Chu Đức Huy vì sao lại biến thành tội tù? Dương Cơ Duệ gật đầu, hớt hải chạy xuống, Xạ Nhan kinh ngạc thốt lên, thật sao trời, đúng là Chu Đức Huy. Con người ông ta căm ghét thế tục, là người cực kỳ tốt. Đến báo chí Y Lệ Nạp chúng tôi cũng đăng hình ông ấy. Hồi trước tôi còn tưởng cả thế giới mắc nợ ông ấy đó. Giống như năm xưa ông ấy hạ bệ Cảnh Vương gia hả, thực sự dùng tội danh tham ô phán Cảnh Vương gia 3 năm tù, chấn động một thời. Một hán tử chính trực, lại quá đạm bạc, chương 75, Sơn Hải Quan, 2. Dương Túc Phong sốt ruột chỉ muốn nắm rõ tình hình, khó khăn lắm mới chờ được Dương Cơ Duệ tới nơi. Dương Cơ Duệ thở phì phò, nói, lại là chuyện tốt của Đường Minh, hóa ra Chu Đức Huy quyết liệt vô cùng, ôi, có lẽ là lên án Đường Minh thậm tệ ngay tại đương trường, nói y tự tiện thay đổi luật lệ đế quốc, xử lưu đày tất cả tội phạm hình sự là quá ẩu tả, cái lão già dịch đó, tính tình ương ngạnh quá, trước mặt bá quan văn võ toàn triều mà dám mắng Đường Minh là hôn quân. Kết quả làm Đường Minh nổi giận, bãi chức quan, tống giam, đày tới Mỹ Ni Tư nữa, may mà lão cô độc cả đời, không thân không thích, chỉ hốt vài ba bộ quần áo là có thể lên đường, không thì, Dương Túc Phong nặng nề nói, lão chỉ trích rất đúng. Hoàng đế quả thực xem luật pháp như trò đùa, nói sửa là sửa, Dương Cơ Duệ nói, đều là do cái tên quái vật Bắc Sơn Xu Nịnh kia, chỉ biết tân bốc lấy lòng Đường Minh, một tí chủ kiến cũng không có. Cả cái bộ pháp vụ biến thành phòng làm việc riêng của Đường Minh, nói gì làm nấy, có lý nào lại thế chứ, Dương Túc Phong nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nói, này nhé, thúc lấy ít kim tệ, hối lộ cho đám binh sĩ áp giải, kêu chúng đối xử tốt với Chu đại nhân một chút. Ông ấy không luyện võ, không chịu nổi sự hành hạ của chúng đâu, trước khi đến được Mỹ Ni Tư, ngàn vạn lần cũng không được để xảy ra chuyện gì, Dương Cơ Duệ ngơ ngác, cái gì? Chúng ta hình như đâu có giao tình với ông ta, Dương Túc Phong thở ra một hơi, từ tốn nói, Chu Đức Huy là một nhân tài, chúng ta không thể bỏ qua được. Mấy năm nay, tranh đoạt thiên hạ không những dựa vào quân đội, lương thảo mà cả nhân tài nữa. Cái nào quý báu nhất? Chính là nhân tài đó, thời Tam Quốc có Tào Tháo, binh mã không bằng một nửa Viên Thiệu, lãnh thổ không tới 1/3. Vậy mà cuối cùng vẫn thắng được Viên Thiệu, lý do, vì ông ta thu nhận được rất nhiều nhân tài, lĩnh vực nào cũng có. Chúng ta thiếu nhất chính là một chuyên gia pháp luật, biết pháp chấp pháp, vừa rồi con còn nảy ra ý định bắt cóc Lăng Thanh Tư đến Mỹ Ni Tư, chỉ vì nhất thời thương Hoa Tiết Ngọc không ra tay, giờ vẫn thấy hối hận. May mà ông trời còn thương, đưa Chu Đức Huy đến đây. Người chuẩn bị đi, dọc đường phải chiếu cố ông ấy chu toàn, đợi sau khi đến Mỹ Ni Tư, bất kể là ăn trộm hay ăn cướp, chúng ta cũng phải giành lấy ông ta. Chu Đức Huy thực sự là bảo bối đó, nếu Đường Minh nổi giận thêm vài bận nữa, đem Đường Lê, Minh Sơn Quế mấy lão ấy đầy hết đến Mỹ Ni Tư thì ta giàu to rồi. Dương Cơ Duệ có hơi không bằng lòng, nói, cái lão Chu Đức Huy này tính tình chẳng khác nào cục đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng. Nếu việc ngươi làm với Tô Lăng Tuyết rơi vào tay lão, lão không lột da ngươi ra mới lạ. Cái lão này đúng là con dao hai lưỡi, tới chừng đó ngươi có hối cũng không kịp. Dương Túc Phong thản nhiên, được rồi, nhị thúc, thúc đừng có suy diễn lung tung vậy được không? Con sẽ không phạm thêm một sai lầm nào nữa đâu, lỡ mà phạm phải, đừng để ông ấy biết là được rồi. Dương Cơ Duệ nghi hoặc nhìn hắn, ngươi chắc không? Không hối hận chứ? Dương Túc Phong điềm nhiên gật đầu, con không hối hận. Sao có thể lãng phí một nhân tài như thế chứ? Người đi mau đi, không thôi lát nữa người của Long Gia cướp mất đó. Còn nữa, mấy người bên cạnh ông ta, trông giống như muốn đánh nhau vậy. Trái lại, Dương Cơ Duệ cảm thấy hứng thú với đám người đó, giọng hơi bùi ngùi, hơn trăm tù phạm quần áo lam lũ, mang gông xiềng, đều là phạm nhân bị áp giải từ Vân Xuyên đạo đến. Ôi, chỉ một câu của Đường Minh, Mỹ Ni Tư biến thành trại cải tạo lớn nhất thế giới. Dương Túc Phong trầm ngâm một hồi, buộc miệng, chúng ta xuống dưới xem đi. Dương Cơ Duệ ngờ vực, không phải ngươi lại chuẩn bị dắt bọn họ về nhà đó chứ? Dương Túc Phong không quay đầu lại, đáp, có gì không được. Không phải lão Phất Lý Áo gửi thư nói không chiêu nạp đủ người muốn gia nhập quân đội hay sao? Ở nhà đã không có, mình nhập khẩu người từ nội địa cũng tốt mà. Dương Cơ Duệ ngẩn người, quân nhân cũng nhập khẩu à? Lính đánh thuê hả? Dương Túc Phong đã men theo thang gác đi xuống. Đường giao thông phía dưới cổng thành của cứ điểm Sơn Hải quan chật ních, phạm nhân bị áp giải đến Mỹ Ni Tư cùng quan binh nha dịch phụ trách áp tải, lao nhau ầm ĩ cả lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, quân đội đế quốc không thể đi qua Sơn Hải quan, tù phạm đưa đến đây đều được chuyển giao cho biên phòng quân Long Gia tại Anh Xuyên đạo phụ trách áp tải, bọn họ có nhiệm vụ đưa phạm nhân lên tàu, chuyển đến cảng Mễ Luân ở Mỹ Ni Tư, đó đều là nhờ thái độ cứng rắn của Long Lân. Ngó thấy vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ của Dương Túc Phong, Dương Cơ Duệ giải thích, Long Lân là đại tướng hạng nhất dưới trướng Nhạc Thần Châu năm xưa. Sau khi Nhạc Thần Châu qua đời, Long Lân lập tức từ chức phó tổng tham mưu trưởng Trung ương quân, trở về Long Gia ở Anh Xuyên Đạo, đêm ngày huấn luyện hai sư đoàn biên phòng quân đế quốc số 83 và 84 thuộc quyền quản lý của Long Gia. Thế lực của Long Gia nhờ đó cũng tăng theo sức chiến đấu của hai sư đoàn này, sau cùng còn dám trắng mặt với cả Trung ương. Kết cục, sau trận tan tác 3 năm trước ở Mỹ Ni Tư, Long Gia hạ lệnh phong tỏa Sơn Hải quan, không cho phép quân đội đế quốc đi qua nữa. Triều đình đế quốc cực kỳ tức giận, nhưng lúc đó sĩ khí xuống quá thấp, không còn cách nào, đành phải mặc nhiên thừa nhận chuyện này. Hiện giờ vùng Đông Bắc đế quốc, Phong, Hỏa, Vân, Long bốn gia tộc chia nhau khống chế bốn tỉnh Mai Xuyên, Lan Xuyên, Quế Xuyên và Anh Xuyên, trên danh nghĩa là bốn tỉnh của Đường Xuyên, kỳ thực là bốn vương quốc độc lập. Đối với mệnh lệnh của đế quốc căn bản là bằng mặt không bằng lòng, chỉ ý của hoàng đế Đường Minh vốn không quán triệt đến đây được. Bất quá như vậy cũng tốt, bằng không sẽ bị bọn họ quậy cho đến khuynh gia bại sản. Dương Túc Phong ngạc nhiên nói, quân đội đế quốc lại không thể tự do đi lại trong lãnh thổ nước mình, đúng là kỳ quái hết chỗ nói. Dương Cơ Duệ bộc lộ sự tôn sùng thấy rõ, tất cả đều là công lao của Long Lân đó. Vi danh của ông ta lan tới tận Cửu Châu. Tướng quân đế quốc tuy nhiều, nhưng dám đấu tay đôi với ông ấy e là không có mấy người, trừ thượng quan Tích Huyết có hiềm khích với Long Lân ra, những tướng quân khác đều không tình nguyện trấn giữ Sơn Hải quan, đối mặt với lão tướng Long Lân này. Nói ra cũng thiệt kỳ, triều đình lại đặt con gái của Nhạc Thần Châu ở thế đối địch với đại tướng thủ hạ của ông ta, không biết là có ý đồ gì nữa, không lẽ muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau? Dương Túc Phong cười lạnh, không phải muốn họ tàn sát lẫn nhau, mà là muốn Long Lân không dám manh động. Nếu lão có hành động gì, người đầu tiên lão phải đối mặt chính là con gái của thượng cấp cũ. Lão dốc sức vì Nhạc Thần Châu nhiều năm, không ít thì nhiều cũng có chút ân tình, muốn trở mặt vô tình sợ rằng không dễ làm được. Người năm đó ra quyết định này thật không đơn giản. Dương Cơ Duệ nghĩ ngợi một chút, nói, ngươi nói vậy, ta hơi hiểu ra rồi. Năm đó, là Minh Sơn Quế thuyết phục nghị viện, điều Điệp Phong Vũ từ Ni Lạc Thần đến đây. Lúc đó rất nhiều người lo Điệp Phong Vũ và Long Lân cùng một dục, Minh Sơn Quế tuyên bố như chém đinh chặt sắt, nhất định không sao. Kỳ lạ là, Điệp Phong Vũ dường như hiểu lầm Long Lân rất sâu, đến Sơn Hải quan còn khiến Long Lân có nỗi khổ mà không nói nên lời. Dương Túc Phong cất giọng lạnh lẽo, Minh Sơn Quế quả thực lợi hại. Điệp Phong Vũ sẽ không phản bội đế quốc, bởi vì phụ thân cô ta là thần tử của đế quốc, cũng vì hồn thiên của ông ta trên trời. Cô ta sẽ không có bất cứ hành động nào tổn hại đến đế quốc, lại thêm Điệp Phong Vũ tuổi trẻ khí thịnh, mọi việc đều hài lòng, bộ hạ yêu quý, triều đình trọng dụng. Nếu không nếm phải đau khổ cùng cực nhất, cô ta sẽ không nảy sinh ý nghĩ đen tối đâu. Dương Cơ Duệ gật đầu, phải ha, cô ta được sủng ái quá chừng, cố tình hay vô ý thì cũng có hơi ngông cuồng ngang ngược. Dương Túc Phong nghĩ đến cảnh ngộ mình đã gặp phải, trong lòng cảm khái. Cuộc sống của Điệp Phong Vũ quá tốt, Hạnh phúc của cô ta trái lại xây trên nỗi đau của người khác, bản thân mình suýt nữa thì chết trong tay cô ả. Lắc đầu cười khổ, nhắm chỗ phát ra tiếng huyên náo nhộn nhạo, đi tới cạnh Chu Đức Quy. Chỉ thấy Chu Đức Quy rúng ró trong xe tù, không còn khí thế của một thị lang bộ pháp vụ dám không nể mặt hoàng đế ngày nào. Mấy quan binh cấm vệ quân đứng bên ngoài văn tục, coi như không thấy Chu Đức Quy, vẻ mặt Chu Đức Quy cực kỳ thống khổ, môi miệng nứt nẻ, dường như lâu lắm chưa được uống nước, yếu ớt rũ xuống trong xe tù. Dương Túc Phong cảm thấy xót xa, bước qua, mấy tên cấm vệ quân vội vàng đứng bật dậy, Dương Túc Phong lấy tư thế một thiếu tướng hải quân, cau mày mắng, ai cho các ngươi đối xử với Chu đại nhân như vậy? Có phải đầu óc lú lẫn hết rồi không? Mấy tên quan quân này không biết lai lịch Dương Túc Phong, tên dẫn đầu hỏi, ngươi là ai? Chúng ta làm việc theo lệnh của Đường Cảnh đại nhân. Phạm nhân mỗi ngày chỉ được uống nước 3 lần. Đây là quy định của đế quốc. Dương Túc Phong sốt ruột xua tay, ra lệnh, cho Chu đại nhân uống nước đi. Tên trưởng nhóm khó xử nhìn xung quanh, Dương Túc Phong lạnh lùng quát, đồ ngu xuẩn. Người đâu, trói tất cả lại, bọn xạ nhang tiến lên, huy động tinh cương trường kiếm trong tay, lập tức bao vây bọn cấm vệ quân lại. Mấy tên cấm vệ quân nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới phải, đưa mắt cầu cứu người đang bị chúng áp giải phạm nhân Chu Đức Quy. Chu Đức Quy lãnh đạm mở mắt nhìn, không còn chút sức lực nào nhưng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, hải quân thiếu tướng, lòng tốt của ngài lão phu tâm lĩnh, có điều ngài không cần phải làm vậy. Lão phu đặt ra pháp luật thì phải tuân thủ, trên đường áp giải mỗi ngày chỉ cho phạm nhân uống nước 3 lần, lão phu đã uống 3 lần rồi. Nếu lại uống nữa tức là coi thường pháp luật, xin tướng quân đừng làm khó lão phu. Khóe miệng Dương Túc Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, rất khó nhận ra. Hắn đi thẳng đến trước xe tù, nhìn gương mặt tiều tụy của lão, thản nhiên nói, lần này không phải là ngài tự uống mà là ta ép ngài uống, không thể tính là phạm luật được, nói chưa dứt đã phất nhẹ tay. Xạ nhang lập tức bưng tới một bát nước lớn, không kể phải trái đúng sai, vạch miệng Chu Đức Uy đổ nước vào. Chu Đức Uy không kịp phản ứng, tuy bị sặc nhưng nước đã rót thẳng vào miệng không sót một giọt. Những người đứng bên không ai ngờ Dương Túc Phong lại làm như vậy, nhất thời đều hiếu kỳ đứng nhìn. Dương Túc Phong phẩy tay, thản nhiên nói, cái này không phải phạm pháp nha. Chu Đức Uy muốn nổi khùng nhưng vẫn còn bị sặc nước, ngoại trừ việc ho và thở dốc ra, không nói được gì. Chương 76, Sơn Hải Quan, 3. Đột nhiên, bên tai Dương Túc Phong vang lên vô số tiếng kêu gào, tôi muốn uống nước, tôi muốn nước. Lúc đầu chỉ có 100 mấy chục người lên tiếng. Kế đó tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng đập vào thành xe tù của tất cả phạm nhân làm không gian tưởng chừng rung chuyển. Tất thảy quan binh nha dịch áp giải phạm nhân đều trong mắt ngó Dương Túc Phong, chờ xem phản ứng của hắn. Đến lính gác trên chòi canh hai bên Sơn Hải Quan cũng tập trung chú ý vào đây. Dương Túc Phong ra dấu cho bọn xạ nhang kéo trường cung ưng giác, cẩn thận giới bị, bước đến nhóm tội nhân ồn ào nhất, bình tĩnh hỏi, các ngươi kêu réo om sòm như vậy, rốt cuộc là sao? Nhóm phạm nhân này đại khái khoảng 140 người, đều là hán tử trẻ tuổi, án chừng 30 trở lên. Thân hình tráng kiện dũng mãnh, tuy chịu khổ ải trong xe tù nhưng vẫn hiên ngang. Cánh tay nhìn vẫn gân guốc, cơ bắp nổi rõ, dường như là kết quả vận động lâu dài, ánh mắt quyết liệt, có hơi tiều tụy nhưng vẫn lộ ra sức tập trung lớn. Dương Túc Phong tò mò hỏi viên quan phụ trách, bọn họ thuộc tộc người nào vậy? Viên quan đó vội đáp, Trình tướng quân. Bọn họ đều là thợ săn của tộc Tang Lang trên cao nguyên A Nhĩ Kim, Vân Xuyên Đạo. Vì dám tự tiện đi săn ở thánh địa Sát Nhã, phạm phải cấm kỵ của hoàng thất, nên, nói chưa dứt, tên đầu lĩnh nhóm tội nhân đã cắt ngang, tướng quân đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy. Chúng tôi đều là thợ săn ưu tú nhất của tộc Tang Liệt trên cao nguyên A Nhĩ Kim. Chúng tôi sinh sống ở đó mấy trăm năm nay, quy củ tổ tiên thế nào chúng tôi nắm rõ nhất, tôi dám thề, từ đời này qua đời khác. Tộc Tang Lang chưa từng dám đặt chân vào thánh địa Sát Nhã săn bắn. Chúng tôi đến đó chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của Đường Xuyên bệ hạ. Chúng tôi bị oan uổng, có người muốn đổ tội cho chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi không hề săn bắn ở phụ cận thánh địa Sát Nhã đâu, đại nhân, Dương Túc Phong nhăn mặt, tóm lại là sao? Ngươi từ từ nói ta nghe coi, tên phạm nhân định nói tiếp, mặt viên quan áp giải biến sắc, vung roi quất mạnh vào trán hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, gầm gừ, tan cách. Đừng có lắm mồm, Dương Túc Phong liếc mắt. Xạ nhang tức khắc xông lên, đẩy viên quan đó ngã lăn ra đất, toàn bộ văn kiện vũ khí trong người gã bị móc ra hết, có điều chẳng thấy gì đáng giá. Sợi roi ngựa đen bóng được đưa lại cho Dương Túc Phong, hắn thích thú hơ hơ trong tay, Sợi roi này đúng là hạng nhất phẩm, có cứng có mềm, vút trong không trung phát ra ánh sáng lờ mờ. Mấy quan binh còn lại muốn tiến lên giải cứu thượng cấp nhưng bị những mũi tên đầu đen nhọn hoắt của đội chiến sĩ cung đô cản lại, không ai dám cử động. Tên quan đó còn mạnh miệng, nằm trên đất há miệng chửi, Dương Túc Phong, ngươi đừng có quản chuyện rỗi hơi. Chưa dứt câu, Xạ Nhang đã tặng cho một đấm vào miệng, lập tức bị gãy mấy cái răng, máu chảy lên láng. Gã đau đớn lăn lộn làm máu loang lổ trên mặt đất từng vệt. Lúc này Dương Túc Phong mới thoải mái vung vẩy sợi roi, ung dung nói, ngươi cứ từ từ kể, tóm lại chuyện này là thế nào. Tên tù nhân ngơ ngẩn nhìn gã quan quân đang đau đớn lăn lộn, vừa khoái chí vừa sợ hãi, nhất thời không nói được một tiếng. Dương Túc Phong chậm rãi nói, hoàng đế bệ hạ đã trao toàn quyền xử lý mọi chuyện lớn nhỏ ở Mỹ Ni Tư cho ta. Các ngươi đã bị lưu đày tới Mỹ Ni Tư, tự nhiên sẽ do ta quản lý. Ở Mỹ Ni Tư, quyền lực của ta là lớn nhất, ngươi không cần lo lắng, cứ nói thật cho ta biết. Tên phạm nhân hít sâu một hơi, đáp, đa tạ tướng quân đại nhân. Tôi tên Tang Cách, bên trái là huynh đệ của tôi Tang Bố, bên phải cũng là huynh đệ tôi tên Tang Đốn, tất cả những người khác cũng là huynh đệ của tôi. Chúng tôi đều là người tộc Tang Lang trên cao nguyên A Nhĩ Kim ở Vân Xuyên Đạo, sinh sống ở đó đã vài trăm năm nay rồi. Chúng tôi đều là những thợ săn ưu tú nhất. Mỗi năm săn được rất nhiều thú rừng từ A Nhĩ Kim, bảo đảm nhu cầu cho cả tộc, tuyệt đối không có vào thánh địa sát nhã săn. Chúng tôi biết, đó là vùng đất thần thánh. Năm xưa Đường Xuyên bệ hạ đã ký kết khế ước với các nước liên bang, sau khi ngài chết cũng được an táng ở đó. Chúng tôi đâu phải bọn dốt nát, sao dám mạo phạm đến lão nhân gia? Dương Túc Phong ngờ vực hỏi, vậy các ngươi tới đó làm gì? Tóm lại là các ngươi có vào đó không? Tang Cách thở dài não nề, đáp, đây là số mệnh bắt chúng tôi phải gặp tai họa. Cao nguyên A Nhĩ Kim biệt lập với đời đã trải qua mấy trăm năm yên ả, bây giờ bắt đầu bị chuyện tranh giành quyền lợi của thế tục ảnh hưởng. Tộc Tang Lang chúng tôi và tộc Nặc Đốn vốn chung sống hòa bình, chúng tôi cứ trú phía tây cao nguyên, phía đông là tộc Nặc Đốn, lấy thánh địa sát nhã làm ranh giới, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây, tộc Nặc Đốn không biết gặp phải chuyện gì, ồ ạt vượt qua biên giới săn bắn, lúc đầu chúng tôi không chú ý. Về sau bọn họ càng lúc càng lớn sâu, có lúc tới 300-400 thợ săn xâm phạm biên giới. Bắt buộc chúng tôi phải ra mặt cảnh cáo, nhưng bọn họ không biết hối cải, ngược lại càng lúc càng quá quắt. Dương Túc Phong sốt ruột ngắt ngang, ta chỉ muốn biết, các ngươi có vào thánh địa săn bắn không thôi. Tang Cách hạ giọng, tướng quân đại nhân, ngài đừng gấp, để tôi kể rõ đầu đuôi. Người Nặc Đốn vượt qua biên giới càng lúc càng đông. Chúng tôi xung đột nhiều lần. Cả tộc của tôi lẫn bọn họ chết mấy chục người. Quan phủ bản địa ra mặt điều đình, nhiều lần thiên vị bọn họ. Chúng tôi quá bức xúc, tìm quan phủ lý luận nhưng bọn họ không thèm để ý. Về sau chúng tôi mới biết, tộc Nặc Đốn có rất nhiều người phục vụ cho triều đình đế quốc. Trong số đó có cả thiếu tướng cấm vệ quân Lan Kỳ. Thế lực của bọn họ trên quan trường rất lớn nên quan phủ không dám đắc tội. Chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này không phải không có biện pháp. Người Nặc Đốn tòng quân để tranh thủ quyền lực, Tang Lang tộc chúng tôi cũng có thể vậy. Người Nặc Đốn anh dũng thiện chiến thật nhưng người Tang Lang cũng đâu có kém. Vì thế, hội nghị toàn tộc đã quyết định, 140 người do tôi dẫn đầu đi đến hành lang Á Sâm đầu quân. Nghe nói đại hoàng tử thống lĩnh ở đó, chỉ cần chúng tôi lập được công trạng, tương lai địa vị tại đế quốc chắc gì đã bị người Nặc Đốn giành lấy. Vì muốn thuận lợi đạt được mục đích, chúng tôi mới đặc biệt đến thánh địa sát nhã bái tế linh vị của Đường Xuyên bệ hạ. Dương Túc Phong hiểu ra, hỏi, các ngươi có đem vũ khí theo không? Tang Cách chưa kịp đáp, Tang Đốn ở bên đã cướp lời, người Tang Lang tộc chúng tôi đi đến đâu cũng không rời vũ khí, đó là quy củ tổ tông. Người Nặc Đốn bọn họ cũng vậy, nghe nói thiếu tướng Lan Kỳ lúc nào cũng dắt đao bên hông, cả khi đi ngủ cũng để đao dưới gối. Chúng tôi chỉ đến đó cúng tế hồn thiên Đường Xuyên bệ hạ, bảo hộ cho chúng tôi mã đáo thành công. Bọn họ dựa vào đâu vu cáo chúng tôi đến thánh địa săn bắn chứ? Dương Túc Phong gật đầu, các ngươi nói thật chứ? Tang Cách nói như đinh đóng cột, tướng quân đại nhân, từng câu từng chữ của chúng tôi đều thật cả. Nếu có nửa lời gian dối, lập tức 63.000 người Tang Lang sẽ chết không toàn thây. Dương Túc Phong giật thót, vội vã xua tay lia lịa, không được, không được, tuyệt đối không được thề độc kiểu đó. Ta tin các ngươi là được rồi. Thình lình, bên tai hắn vọng tới từng đợt còi vừa chói tai vừa dồn dập làm mọi người nhao nhao cả lên. Dương Túc Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy tại đại doanh trung ương quân phía tây nam, cờ xí phất phơ, bụi đất bốc lên,

cái nào nặng cái nào nhẹ. Lăng tiểu thư, hiện giờ điều cô cần làm là theo Điệp Phong Vũ Nạm Hạ, giúp cô ta tiêu diệt phản nghịch Xích Luyện Giáo chứ không phải ở đây nổi cơn thịnh nộ với một nam nhân không liên can, thậm chí còn xuất động dị Long Kỵ binh diễu võ dương oai với Long Gia. Nếu Long Gia ta sợ Long Kỵ binh các ngươi, ta đã không dám đứng đây nói xàm với cô, có điều nếu cô nhất quyết muốn tróc nã y, ta cũng không cản, cô cứ việc lên đó. Nhưng nếu Tiết Bối Nhĩ dám cho thuộc hạ lên thành, đừng trách ta không nể mặt. Tiết Bối Nhĩ nổi giận dục ngựa phi lên, đang muốn nhấc hổ bí cung lên, đột nhiên thấy một đạo hỏa tiễn trước mặt vút lên trời, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Từng đợt tiếng động như cơn hồng thủy tràn bờ, vô số quan binh biên phòng quân Long Gia xuất hiện một bên thành lâu. Tuy chỉ là bộ binh nhưng rừng gươm dày đặc khiến Long Kỵ binh ý thức được, đó chắc chắn là một cái bẫy chết người. Sau lưng bộ binh là mấy ngàn cung thủ, trong tay đều cầm mạc nhĩ mã trường cung, cơn ác mộng của kỵ binh. Chương 78, Sơn Hải Quan, 5. Phía dưới lá quân kỳ khổng lồ màu đen theo một chữ Long cực lớn, một lão tướng quân da dẻ đen thui ngồi yên trên lưng ngựa, đôi mắt thâm trầm bình thản quan sát tất thảy những gì trước mặt. Lão không cử động nhưng mọi người có mặt tại đó đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tiết Bối Nhĩ không tự chủ được buông hổ bí cung xuống đất, viên nguyệt loan đao của Long Kỵ binh dường như lạc mất ánh sáng chói mắt của nó, cả chiến mã cũng cúi đầu. Dương Cơ Duệ len lén thở hổn hển, thì thào, ôi trời. Người đó là Long Lân, Dương Túc Phong vội vàng nhìn xuống, muốn trông thấy nhân vật trong truyền thuyết. Bất đồ một trận gió ào tới, quân kỳ của biên phòng quân Long Gia hứng gió lắc lư làm hắn không thấy rõ, chỉ có đất trời trở nên điều hiu lạnh lẽo. Lăng Thanh Tư tức giận mắng, Long Tường, ta muốn tróc nã Dương Túc Phong, nếu ngươi muốn can thiệp, có giỏi thì lên đây. Long Tường cười gian dảo, Lăng Tiểu Thư, cô cứ việc lên đó mà bắt. Mục tiêu của ta không phải cô mà là Tiết Bối Nhĩ. Tiết Bối Nhĩ, ngươi nói có phải không? Nếu quân của ngươi lơ đễnh, vượt qua cấm chỉ tuyến, bọn ta sẽ dùng cung tiễn chào hỏi các ngươi. Đến chừng đó, không chỉ bộ đội của ngươi tổn thất, hiệp nghị của chúng ta với triều đình cũng bị phá vỡ, e rằng ngươi đảm đương không nổi đâu. Triều đình chỉ phái ngươi đến đây đóng quân, không kêu ngươi gây hấn với chúng ta, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Gương mặt Tiết Bối Nhĩ lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hậm hực phất tay ra sau, Long Kỵ binh chậm chạp triệt thoái về quân doanh. Long Tường cười ha hả, cao giọng, vậy mới phải chứ. Chúng ta không ai muốn phá vỡ tình trạng hiện thời, làm vậy đâu có lợi gì cho đôi bên, đúng không? Tiết đại tướng quân quả nhiên thông minh tài trí hơn người, sắc mặt Tiết Bối Nhĩ xám xanh, không nói một lời, chỉ lẳng lặng lui về. Long Tường cũng cười hì hì, đi bộ trở về quân doanh của mình. Nắng chiều rơi rớt, chiếu lên cái bóng lẻ loi của Lăng Thanh Tư dưới chân thành. Cô ta bướng bỉnh đứng nhìn Dương Túc Phong đang nghênh ngang đắc ý bên trên, hai mặt cơ hồ tóe lửa. Dương Túc Phong dựa lưng vào lỗ châu mai phía sau, xác định hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa mới thò đầu ra, mặt lạnh tanh nhìn xuống dưới, nói, Lăng Thanh Tư tiểu thư, không phải cô khư khư muốn bắt ta sao? Nếu có can đảm thì tự mình lên đây đi, ta tình nguyện để cho cô bắt. Lăng Thanh Tư nhảy xuống ngựa, quả nhiên leo lên cầu thang, tan cách Dương Cung lên, Dương Túc Phong vội giữ tay hắn lại, nói khẽ, không được, ngàn vạn lần không được làm tổn hại cô ta. Lăng Thanh Tư bước lên cầu thang, từng bậc, hoàn toàn không sợ hơn trăm mũi tên ưng giác trường cung đang uy hiếp trên lâu thành. Bọn xạ nhang nhìn nhau, chăm chú dòng mặt Dương Túc Phong nhưng không phát giác hắn có biểu hiện gì lạ lùng. Do dự đôi chút, xạ nhang vung kiếm chặn lối đi của Lăng Thanh Tư, bị cô ta phớt lờ hất ra. Xạ nhang nghiến răng, định dùng lực chém xuống thì tiếng Dương Túc Phong vang lên, để cô ta qua, tan cách khẩn thiết, tướng quân đại nhân, ngài. Dương Túc Phong bình tĩnh nhìn Lăng Thanh Tư, thản nhiên nói, Lăng Pháp Quan, cô không xử tử ta thì không cam tâm sao? Lăng Thanh Tư lạnh lùng, những tên bại hoại như ngươi, chết một tên thì đỡ một tên. Xin lỗi, trách nhiệm của ta, yêu cầu ngươi hợp tác. Dương Túc Phong ngẩng mặt nhìn trời, thở dài, Lăng Tiểu Thư, ta đã làm nhiều chuyện xấu nhưng mà đều có nguyên nhân cả. Ta chưa chắc đã làm ác đến nỗi không thể khoan dung, cô không thể nghe ta giải thích hay sao? Lăng Thanh Tư lãnh đạm, chứng cứ xác thực, thiết nghĩ ta không cần phải nghe nữa. Dương Túc Phong cúi đầu, cười khổ, im lặng không đáp. Lăng Thanh Tư lạnh lùng lên tiếng, ta đã lên tới rồi, ngươi đi theo ta. Dương Túc Phong lắc đầu, giọng hơi thê lương, Lăng Tiểu Thư, cô sai rồi. Ta đã từng cảnh báo cô, ta quyết định làm người xấu. Thế nên ta tuyệt đối không bó tay chịu trói lần nữa. Người xấu thì không được tin, lẽ ra cô không nên lên đây. Người đâu, trói cô ta lại, dẫn về Mỹ Ni Tư. Xạ Nhan chưa kịp phản ứng, Tang Đốn đã bẻ ngược hai tay Lăng Thanh Tư ra sau lưng trói lại. Quân Thanh Nhan Phi Ưng phía dưới thành ùng ùng xông lên. Dương Túc Phong vỗ tay, cất giọng cực kỳ uy nghiêm, bắn, hơn trăm cây cung ưng giác đồng loạt phát tên, tức thì hai ba chục Thanh Nhan Phi Ưng ngã gục trong vũng máu. Dương Túc Phong vẫy tay lần nữa, bọn Xạ Nhan huy động trường kiếm lao xuống, chém các Thanh Nhan Phi Ưng đang quằn quại trong vũng máu, không chừa một tên, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ bậc thềm, tràn ra hai bên cầu thang, rơi xuống đất tí tắc. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả thành Lâu Sơn Hải Quan, mặt Lăng Thanh Tư tái xanh, mắt trợn trừng tóe lửa, gào lên, Dương Túc Phong, ngươi không phải con người. Dương Túc Phong từ tốn đáp, giọng lạnh băng, giờ cô mới biết ta không phải người à. Theo ta về Mỹ Ni Tư, Lăng Thanh Tư nghiến răng chửi, cái thứ không từ chuyện xấu xa kia, rốt cuộc ngươi muốn gì? Dương Túc Phong hờ hững, cô yên tâm, ta không làm hại cô đâu. Ta chỉ muốn dẫn cô về Mỹ Ni Tư, Lăng Thanh Tư run rẩy kêu lên, ngươi dám bắt ta. Ngươi có biết hậu quả hay không? Dương Túc Phong cười cười phất tỉnh, lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay lưng bỏ đi. Lăng Thanh Tư rên rỉ, Dương Túc Phong, Điệp Phong Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt Dương Túc Phong từ từ đỏ rực, nghiến răng nói, không có ả, ta cũng bắt giữ cô. Ta muốn cho ả biết, chọc giận ta thì sẽ có hậu quả gì? Không phải cô ả thích cô sao? Được thôi, ả có bản lĩnh thì cứ tới Mỹ Ni Tư tìm. Lăng Thanh Tư hung hăng phun nước bọt vào mặt hắn. Trái lại Dương Túc Phong chẳng phản ứng gì, tiện tay quệt đi. Hắn điềm tĩnh nhìn quân doanh phía Tây Nam, nghiêm nghị nói, Lăng Pháp Quan, hiện giờ người duy nhất cứu được cô là Tiết Bối Nhĩ, cô có thể phát tín hiệu cầu cứu y, nếu y điều động đại quân tấn công, ta chắc chắn phải chết. Nhưng mà cô nên nghĩ tới hậu quả của nó đã. Hiện giờ đế quốc thù trong giặc ngoài, hành lang Á Sâm ở Tây Bắc đang dầu sôi lửa bỏng, Lạc Na ở biên giới phía Nam tình thế căng như dây đàn. Đôi bên đã quy tụ gần cả trăm vạn đại quân, bây giờ còn thêm Xích Luyện Giáo làm mưa làm gió. Cô có cần gây sức ép với Phong, Hỏa, Vân, Long, để Đông Bắc gia nhập vào vòng chiến không? Lăng Thanh Tư nghiến răng, gằn từng tiếng một, Dương Túc Phong, ngươi là tên tiểu nhân xấu xa vô sĩ nhất. Lúc đầu lẽ ra ta không nên chừa cho ngươi một con đường sống. Ngươi làm ô uế sự tôn nghiêm của pháp luật. Ngươi đáng chết ngàn lần vạn lần, lẽ ra không nên sống trên đời này. Dương Túc Phong thản nhiên như không, cảm ơn đề nghị của cô. Ta làm người xấu nhưng thấy cũng dễ chịu lắm. Người tốt không đền mạng, di họa ngàn năm đó. Lăng Thanh Tư hầm hầm quay mặt đi, không đáp. Dương Cơ Duệ dè dặt bước tới, lo lắng hỏi, Phong, bắt cô ta không phải chuyện nhỏ đâu. Dương Túc Phong lạnh tanh, thế có nghiêm trọng hơn giết chết một Thuấn Anh không? Dương Cơ Duệ lập tức tắt tị. Dương Túc Phong dẫn lão lại chỗ vắng người, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Con bắt cô ta không phải vì nhất thời nông nổi mà đã có mưu tính từ sớm. Con không những muốn báo thù Điệp Phong Vũ, còn muốn tăng thêm một quân pháp quan cho Lam Vũ quân trong tương lai, lúc ở phủ Bảo Ứng con đã nhìn trúng cô ta. Chỉ là dọc giường không có cơ hội động thủ. Giờ cô ta lại chủ động lên đây, tội gì bỏ qua cơ hội chứ? Dương Cơ Duệ vừa bực vừa buồn cười, Phong, sao ngươi nghĩ đơn giản vậy hả? Dắt ả về Mỹ Ni Tư, ả cũng không dốc sức vì ngươi đâu. Không hận ngươi thấu xương đã là phước đức rồi, ngươi còn mơ tưởng ả đảm nhiệm chức quân pháp quan của Lam Vũ quân nữa. Dương Túc Phong dường như không tập trung, thờ ơ nói, về Mỹ Ni Tư rồi, có dốc sức cho chúng ta hay không không đến phiên ả lên tiếng. Con tự có biện pháp bắt ả toàn tâm toàn ý phục vụ chúng ta. Nếu không được, một đao giết chết đi cho khỏi phiền là xong. Dương Cơ Duệ không khỏi sững người, Tô Lăng Tuyết đột nhiên bước qua, đối diện Dương Túc Phong, nước mắt lưng tròng, buồn rầu hỏi. Thiếu tướng Dương Túc Phong, ngài gây tội còn chưa đủ sao? Còn muốn dắt thêm cô ấy xuống địa ngục sao? Dương Túc Phong dửng dưng hỏi lại, Tô cô nương, cô nói thế là thế nào? Tô Lăng Tuyết yếu ớt nói, Dương Túc Phong, ta biết ngươi oán hận Điệp Phong Vũ. Cho nên ngươi muốn báo thù, nên ngươi mới bắt Lăng Thanh Tư, dùng cô ấy uy hiếp Điệp Phong Vũ, chọc cho cô ta nổi khùng lên. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến, hành vi tồi tệ đó ngày sau sẽ đem lại cho ngươi bao nhiêu phiền toái không? Còn ai tin ngươi được nữa, Dương Túc Phong trơ mặt ra, theo cô thì phải làm sao? Thả cô ta ra à? Mắt cười, Tô Lăng Tuyết nói, chí ít trước khi đến Mỹ Ni Tư ngươi hãy thả cô ấy ra, nếu như định dùng cô ấy làm bùa hộ thân. Dương Túc Phong lạnh lùng trả lời, đa tạ cô đã quan tâm, có điều tiếng xấu đằng nào cũng để xấu ngàn năm, ta sẽ không buông tay để đổi lại mấy lời khen tốt đẹp gì đó đâu. Chuyện ngày sau thì để ngày sau nói. Nói xong, không thèm ngó tới Tô Lăng Tuyết, sải chân đi mất, hai mắt Tô Lăng Tuyết đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, Tài Băng Tiêu nhỏ nhẹ an ủi, biểu tẩu, đừng đau lòng nữa. Dương tướng quân tuyệt đối không giết Lăng tỷ tỷ đâu. Ngài ấy thực sự muốn trọng dụng tài năng của tỷ ấy mà thôi. Dương Túc Phong phiền não thở hắt ra, ngước lên thấy Xạ Nhan rón rén lại gần, thấp giọng, Phong lĩnh, ngài vừa mới bộc lộ nhân phẩm đúng không, lại có nữ nhân tìm ngài kìa. Dương Túc Phong không vui, mắng, bộc lộ con bà ngươi. Nữ nhân thì nhiều nhưng có ả nào không đối đầu với ta đâu, không muốn lấy mạng ta là may rồi. Ai đến nữa vậy, Xạ Nhan hạ giọng, là Tử Duyệt cô nương của Thiện Hành Đường. Dương Túc Phong ngớ ra, hối hắn, là cô ấy. Mau mời. Mấy phút sau, Tử Duyệt cô nương ăn vận nữ trang đứng trước mặt hắn, trên người còn đeo một cái túi nhỏ, bộ dạng như sắp sửa đi xa. Tuy cô nương này ăn mặc đơn giản nhưng dung mạo xinh đẹp, cử chỉ nho nhã dịu dàng, mới nhìn có cảm giác rất gần gũi bình dị, hơi giống cô con gái rượu mang lại cảm giác ấm áp yên bình, dáng điệu ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn ánh mắt căm ghét khinh bỉ khi nhìn Dương Túc Phong, làm hắn cũng không hiểu vì sao Tử Duyệt lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Đám thợ săn tộc Thiếu Lâm và cung đô chiến sĩ rõ ràng rất có cảm tình với Tử Duyệt, mau chóng nhường lối cho cô ta, ráng khống chế cơn khát tình đang lâng lâng trong đầu. Dương Túc Phong làm bộ ngạc nhiên hỏi, Tử Duyệt cô nương, cô muốn đi đâu à? Tử Duyệt khẽ nghiêng người hành lễ, bình tĩnh đáp, xin ngài dẫn tôi đến Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong ngẩn ra lần nữa, sửng sốt, Tử Duyệt cô nương, cô đến Mỹ Ni Tư làm gì? Tử Duyệt chậm rãi quay đầu nhìn Tô Lăng Tuyết, rồi lại quay lại, cúi đầu khẽ đáp, kỳ thực từ lâu tôi đã muốn được đi đây đó, học hỏi những tri thức y học mới nhất. Chỉ là không đành bỏ lại tất thảy đồ đạc ở Thiện Hành Đường. Hiện giờ Xích Luyện Giáo nổi dậy, cả Thiện Hành Đường đã bị phá hủy hết, vừa vặn giúp tôi tháo dỡ gánh nặng. Tôi muốn đến Vương quốc Cách La Mỹ ở Liên bang La Ni Tây Á, nghe nói kỹ thuật y học ở đó phát triển, tôi muốn đến đó học hỏi một thời gian. Đồng thời, Tô cô nương còn chưa khỏe hẳn, tôi không yên tâm, trên đường đi có thể chiếu cố cho cô ấy luôn. Dương Túc Phong ngờ vực nhìn tới nhìn lui, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, Tử Duyệt cô nương, cô nói thật chứ? Bây giờ Mỹ Ni Tư nguy hiểm vạn phần, một mình cô đơn độc lên đường, lỡ đâu? Tử Duyệt bình thản, cho nên tôi mới nhờ ngài giúp, chẳng phải ngài nắm quyền quản lý Mỹ Ni Tư. Dương Túc Phong cười cười tự nhạo bán mình, Tử Duyệt cô nương, cô hiểu lầm rồi. Không sai, trên danh nghĩa, ta có quyền lực xử trí toàn bộ quân chính ở Mỹ Ni Tư, nhưng thời buổi loạn lạc này danh nghĩa chẳng có tác dụng gì đâu, nắm đấm mới là đạo lý, ai có nắm đấm mạnh hơn người đó mới nắm quyền chân chính. Tử Duyệt khẽ gật đầu, thản nhiên nói tiếp, Dương công tử, hiện giờ không phải công tử đang tôi luyện nắm đấm của mình sao? Dương Túc Phong ngẩn ra, kế đó nói, Tử Duyệt cô nương, nếu cô quyết ý ta cũng không nói gì được. Có điều, thật ngại quá, lý do cô muốn đến Mỹ Ni Tư thực sự là để học hỏi ư? Tử Duyệt cười nhạt, hờ hững đáp, vậy ngài nói tôi đến Mỹ Ni Tư làm gì? Dương Túc Phong gãi gãi đầu, lại nhìn mọi người. Hình như cảm thấy có gì không ổn nhưng lại không biết xử lý sao cho thỏa đáng. Để cho an toàn, bọn Xạ Nhan từ đầu đã kiểm tra toàn bộ hành lý vật dụng của Tử Duyệt, quả thực không có gì đáng nghi. Dương Túc Phong chỉ đành cười trừ, hoan nghênh cô, Tử Duyệt cô nương. Ta nghĩ trên đường đi chúng ta sẽ rất vui đó. Úi, nếu cô không để tâm, xin cô đến đây, vết thương trên lưng ta hình như chưa có lành hẳn đó. Chương 79, Biển cuồng dậy sóng, 1. Linh đình dương, sóng cả dân trào, đá ngầm đầy rẫy, sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đã bình, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đình dương Lý Thắng linh đình, dịch thơ, gió xô bông bụi tan sông núi, mưa đập cánh bèo phận nổi trôi, khiếp sợ. Đầu gền truyền khiếp sợ, mồ côi. Biển rộng khóc mồ côi, bài thơ xưa của Văn Thiên Tường, đơn thuần là bộc lộ nỗi lòng cô quạnh lẻ loi của bản thân. Hoàn toàn không có câu nào đề cập đến những con sóng dữ kinh hoàng và nguy cơ ẩn mặt trên Linh Đình Dương. Nhờ có sự bảo hộ ngấm ngầm của Long Gia, Dương Túc Phong thuận lợi đi qua Anh Xuyên Đạo, đến cảng Hải Sâm uy đắc tàu buôn tới Mỹ Ni Tư. Có lẽ số mạng hắn nhiều gian truân, tàu khởi hành trên Linh Đình Dương được một ngày một đêm thì gặp một cơn cuồng phong trước nay chưa từng có. Linh Đình Dương vắt ngang giữa đại lục Y Lan và đại lục Y Vân, sóng dữ cuồn cuộn, vỗ liên miên vào mạng tàu. Cơ hồ chỉ muốn đánh nát tàu ra. Đêm đen như mực, tối đến mức không trông thấy năm đầu ngón tay.

có lẽ, Xạ Nhan cũng chần chừ không đi. Dương Túc Phong thản nhiên xua tay, không cần lo, trước tiên ngươi cứ chuyển lời ta đến lão. Nếu thất bại, ngươi quay lại báo cho ta, ta còn có biện pháp đối phó lão. Xạ Nhan tuân mệnh bỏ đi, bên ngoài gió càng lúc càng dữ dội, sấm chớp nhằn nhịp, giống như đang là ngày tận thế. Dương Túc Phong lờ mờ nghe thấy tiếng người khua gõ vào sàn tàu và cầu thang bên dưới, tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, càng dữ dội. Chắc tù nhân ở khoang dưới cùng nhau kháng nghị, Dương Cơ Duệ trầm ngâm, Xạ Nhan thất bại là cái chắc, Phong, chúng ta chuẩn bị cho rồi đi. Dương Túc Phong gật đầu, nói vọng ra, tan cách, tổ chức lại đội ngũ của ngươi, chuẩn bị hành động, tan cách ở bên ngoài ứng tiếng tuân lệnh. Thợ săn tộc Tan Lang lặng lẽ tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu giữa mưa gió mịt mù. Họ có thói quen nhón bước rất nhanh nhẹn, ngay cả trong đêm tối mưa bão cũng không ngoại lệ, nắm chắc ưng giác trường cung, chiếm lấy những vị trí có lợi, những mũi tên lông ngỗng đầu đen nhánh chĩa xuống dưới, bất kỳ lúc nào cũng có thể đoạt mệnh người khác. Quả nhiên, Xạ Nhan nhanh chóng quay lại, nhún vai nói, Chu đại nhân nói mình không có năng lực xử lý, Dương Cơ Duệ vội vàng lên tiếng, phải mau đi xử lý thôi. Dương Túc Phong xua tay, không cần gấp, Xạ Nhan, lại làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Xạ Nhan nghi hoặc nhìn hắn, đi tìm ai? Dương Túc Phong lạnh lùng đi tới đi lui, nhìn đồng hồ đeo tay, bình tĩnh nói, còn ai ngoài Chu Đức Uy? Ngươi nói với lão, bây giờ đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút. Ta cho lão thời gian 25 phút, kêu lão thương lượng với tù nhân, vỗ về bọn chúng. Nếu sau 15 phút, bọn tù nhân không bình tĩnh trở lại, ta sẽ dẫn bộ đội giết chết bọn chúng. Toàn bộ thi thể ném xuống biển, Xạ Nhan thắc mắc, có tác dụng không? Dương Cơ Duệ cũng nghi ngờ không kém, nhưng cái lão Chu Đức Uy này nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ, uy hiếp hình như không có tác dụng với lão. Dương Túc Phong thản nhiên, mọi người cứ thử xem, ta nói chắc chắn có. Xạ Nhan bán tính bán nghi quay người đi tìm Chu Đức Uy, Tan Cách, Tan Đốn, Tan Bố ba người đồng loạt tiến tới, hỏi, Phong lĩnh, có nhiệm vụ gì không? Mắt Dương Túc Phong tối đi, nói vắng tắt, tù nhân ở khoang dưới tàu đang nhốn nháo. Ta đã mời Chu Đức Quy Chu đại nhân xử lý. Nếu không thỏa thuận được, ta phải dùng tới vũ lực. Các ngươi chuẩn bị đầy đủ cung tên, có thể sẽ cần tới đó. Nhóm Tan Cách hơi do dự, hỏi dò, Phong lĩnh, không phải là, khóe miệng Dương Túc Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, hy vọng bọn chúng tự thu xếp ổn thỏa, không đâm đầu vào tử lộ, tuân lệnh. Tan Cách đáp, Xạ Nhan mau chóng quay lại, chán ngán nói, tôi đã nói là không ít gì đâu mà, cái lão quái vật ấy nửa lời cũng không thốt. Dương Túc Phong an ủi, không sao. Chúng ta cứ đợi chút. Lệnh cho bộ đội của ngươi tập hợp, chuẩn bị hành động. Xạ Nhan gật đầu tuân lệnh, rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Chiến sĩ cung đô tập hợp lại, động tác nhiều hơn thợ săn Tan Lang tộc. Nháy mắt, từ trên xuống dưới phát ra tiếng ồn ào nhốn nháo. Là do tinh cương trường kiếm của họ va chạm với đồ vật bên mình, loại kiếm này dài hơn 1 mét, thật sự không thích hợp sử dụng trong lúc này. Bất quá, cũng vì như vậy, nó mới càng bộc lộ uy thế. Không khí thêm căng thẳng, sát khí từ từ lan ra, Dương Cơ Duệ nhìn trận thế nghiêm ngặt của bộ đội, càng thêm do dự, dè dặt hỏi, Phong, ngươi muốn động thủ thật à? Mặt Dương Túc Phong lạnh tanh, là chúng buộc con động thủ. Con không cho phép kẻ nào ngán đường đi của mình. Dương Cơ Duệ im lặng, cúi đầu lặng lẽ thở dài, đột nhiên có người mở cửa bước vào. Hóa ra là Lăng Thanh Tư mặt mày đằng đằng sát khí, sau lưng là Na Tháp Lỵ đang mất tinh thần, còn có Tài Băng Tiêu lẻo đẻo sau chót. Tuy y phục Lăng Thanh Tư ướt sũng, môi tím tái nhưng cơn thịnh nô dành cho Dương Túc Phong không giảm đi một phân. Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, cô đến đây làm gì? Lăng Thanh Tư căm phẫn nhìn hắn, Dương Túc Phong, ngươi điên sao? Thực ra ngươi muốn thế nào? Tập hợp bộ đội làm chi? Ngươi muốn giết họ thật à? Ngươi có còn tính người nữa không? Dương Túc Phong thản nhiên đáp, cho nên ta mới hy vọng Chu đại nhân có thể ra mặt thuyết phục bọn chúng ta chung sống hòa bình. Nhưng mà Chu Đức Uy không chịu ra mặt, ta cũng không có cách nào. Ta hy vọng đàm phán có kết quả tốt đẹp, nhưng nếu đã không đạt được gì, ta cũng không có cách nào. Mặt Lăng Thanh Tư tối sầm, giận dữ quát, ngươi là đồ ác ma, dứt lời mở cửa bước ra. Na Tháp Lỵ e dè hỏi, Lăng tỷ tỷ đi đâu vậy? Tài Băng Tiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của Na Tháp Lỵ, mỉm cười, tìm Chu đại nhân. Na Tháp Lỵ vẫn chưa hiểu, tỷ ấy tìm Chu đại nhân làm gì? Tài Băng Tiêu dịu dàng đáp, chỉ có cô ấy mới thuyết phục được Chu đại nhân ra mặt đàm phán với đám phạm nhân đó. Bằng không, Phong lĩnh sẽ giết chết chúng. Na Tháp Lỵ nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt lạnh băng của Dương Túc Phong, tự hồ vẫn không tin. Sắc mặt Dương Túc Phong âm trầm, không nói một lời. Na Tháp Lỵ nghĩ tới còn sợ, lè lưỡi không dám hỏi thêm. Sấm sét càng lúc càng dữ dội, cả mặt biển Linh Đình bị nó tàn phá. Tia lửa tự do xẹt tới xẹt lui giữa không trung, tiếng sấm như nổ ngay trong đầu. Người nào cũng có cảm giác, chỉ cần một tia sét rơi lên sàn tàu là cả con tàu sẽ biến thành tro bụi. Lực lượng tự nhiên giờ khắc này đang hiển lộng thần oai, không cho phép kẻ nào chất vấn. Kỳ lạ nhất là, tiếng đồng hồ tích tắc giữa màn mưa bão mịt mùng lại vang lên rất rõ. Trong tiếng sấm sét đì đùng không ngớt, thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, mới đó mà đã là 3 giờ rưỡi. Dương Túc Phong lạnh lùng ra khỏi phòng thuyền trưởng, vẫy tay, dẫn cung đô chiến sĩ và thợ săn Tang Lang vũ trang tận răng đi xuống dưới hầm tàu. Vũ khí trên người cả bọn va đụng vào nhau loảng xoảng. Mặt người nào người nấy đều căng thẳng, nước mưa trên người rớt xuống sàn lạnh ngắt, bất thình lình, Lăng Thanh Tư và Chu Đức Quy khẩn trương đi tới trước mặt đội ngũ, sau lưng còn có 3 người. Bọn họ xếp thành hàng dọc, chắn đường Dương Túc Phong. Cả người Chu Đức Quy sũng nước nhưng bộ dạng vẫn cao ngạo như thế, không thèm liếc Dương Túc Phong một cái, tự hồ khinh bỉ hắn cực độ. Lăng Thanh Tư còn khinh miệt hắn hơn, chẳng qua không thể không đối mặt với hắn, chặn đường hắn lại. Lăng Thanh Tư lạnh run lên, thở hổn hển, đứng lại. Dương Túc Phong, chúng ta đã thỏa thuận được với họ. Chỉ cần ngươi đáp ứng họ một điều kiện, bọn họ sẽ không náo loạn nữa. Dương Túc Phong không hề dừng bước, hất tay Lăng Thanh Tư ra, dẫn đội quân tiếp tục bước tới. Lăng Thanh Tư gào lên, Dương Túc Phong, ngươi đứng lại. Ngươi có nghe không? Hình như hắn không nghe thấy. Chu Đức Quy cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, từ tốn, Dương Túc Phong, mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Bọn họ đã đáp ứng không náo động nữa, ngươi hà tất tạo thêm nhiều sát nghiệp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.